Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Trường Phong, ôn giao chỗ ở phòng ốc tiền viện tử, đất trống chỗ. Một con biến dị ấu điêu bay nhảy cánh cố gắng nghĩ phải bắt được trên mặt đất dài hơn 1 mét bạch xà, nhưng đáng tiếc bạch xà động tác linh xảo. Mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của nó, lộ ra ấu điêu động tác rất là vụng về. Một bên trên đại thụ đứng hai con đại điêu, mật thiết chú ý ấu điêu nhất cử nhất động, có đôi khi thư điêu còn gọi vài tiếng, cho tiểu điêu cố lên. Ngữ điệp ôm mạn mạn ngồi ở khác một cái cây trên nhánh cây, hai chân rung động. Một cách hết sức chăm chú nhìn dưới cây, ôn giao ngồi ở dưới gốc cây minh tưởng. Đối với nho nhỏ khóc lóc kể lể giả bộ đáng thương làm như không thấy, ôn minh sáng sớm liền dẫn người đi. Ôn giao liền mang theo Trường Phong ra cho nó làm huấn luyện. Trường Phong, ôn minh cho tiểu điêu lấy danh tự, so với ôn giao cho mình khế ước thú lấy tên tùy ý. Ôn minh danh tự này liền lấy nghiêm túc để ý nhiều. Không đến thời gian 1 tháng bên trong, Trường Phong cao lớn hơn không ít, đứng lên không sai biệt lắm có cao hơn 40 cm. Nhưng đáng tiếc vẫn là không biết bay, chỉ có thể đung đưa đi đường. Kim Điêu vợ chồng ngược lại là rất thỏa mãn. Phải biết tận thế trước bọn nó sinh ra tới liền không có mình đứa bé lợi hại như vậy. Nhanh như vậy liền có thể đi bộ. Bình thường tới nói còn phải tại tổ chim bên trong nghỉ ngơi mấy tháng để cha mẹ cho ăn. Đáng thương nho nhỏ bị coi như bồi luyện. Để nó biến thành bình thường xà lớn nhỏ. Bồi tiếp Trường Phong chơi. Trường Phong tốc độ căn bản đuổi không kịp nho nhỏ. Qua mấy lần đem mình làm cho đầy bụi đất, nó quay đầu chíp chíp chíp hướng Kim Điêu vợ chồng cầu cứu. Bất quá bọn nó cũng không giúp đỡ, để chính nó động thủ. Trường Phong lại chuyển hướng ôn giao, nhưng đáng tiếc cũng không để ý tới nó. Nó chỉ có thể đem tất cả oán khí rơi tại nho nhỏ trên thân. Động tác thêm nhanh hơn không ít. Bất quá tốc độ này muốn bắt được nho nhỏ kia là nói đùa. Trường Phong tại không cẩn thận dẫm lên một viên hòn đá nhỏ, hậu thân tự nghiêng một cái, cả thân thể phía bên phải đổ nghiêng đi. Ba, một tiếng nặng nề mà ném xuống đất. Trường Phong đạp mấy lần chân, huy động cánh một lần nữa đứng lên, tập trung nhìn vào. Phát hiện đối diện đầu kia rắn nhỏ thế mà đung đưa thân thể tựa hồ đang chế giễu nó. Trường Phong nổi giận, một đầu rắn nhỏ thế mà cũng dám cười nó. Từ không có có gặp qua nho nhỏ chân thân, Trường Phong cảm thấy mình bị mạo phạm. Nó triển khai hai con cánh, trên thân lông vũ có chút dựng lên, trừng mắt một đôi màu nâu con mắt. Chiêm chiếp hướng về phía nho nhỏ kêu lên, thanh âm so dĩ vãng càng cao hơn càng bén nhọn. Bất quá đây hết thảy đối với nho nhỏ để nói không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Nó vui sướng phun lưỡi, thân thể xoay lợi hại hơn. Thấy thế, Trường Phong con mắt trợn lên lớn hơn, nó thân thể nghiêng về phía trước, cổ cùng trên đầu lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Cánh mở ra hoàn toàn, phát ra hét dài một tiếng. Ba, một đạo dài nhỏ lôi điện đánh vào nho nhỏ dưới thân. Không chỉ có dọa nhỏ tiểu nhất nhảy, liền trên cây hai điêu một người cũng kinh ngạc dưới, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. Từ đâu tới lôi điện? Ôn giao chậm rãi mở mắt ra, đưa ánh mắt về phía Trường Phong. Xem ra là lôi hệ, không biết nó cha mẹ phong hệ có hay không kế thừa đến. Trường Phong đầu tiên là bị choáng váng, nó ngẩng đầu quan sát thiên, nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng rốt cục kịp phản ứng kia là mình phát ra tới. Trường Phong hưng phấn, Nó thân thể lần nữa nghiêng về phía trước, còn vẫy vẫy cánh, cùng trước đó đồng dạng lại kêu một tiếng. Bất quá lần này sự tình gì đều không có phát sinh. Trường Phong chưa từ bỏ ý định, nó tiếp tục gọi mấy âm thanh, nhưng đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Liền gọi mấy tiếng Trường Phong cảm thấy đói bụng, lại thêm trước đó vận động, nó hiện tại là vừa mệt vừa đói. Nó bay nhảy cánh phóng tới Ôn Dao, ỉ lại trong ngực nàng muốn ăn. Không có cách, theo nó ăn cái thứ nhất vỏ trứng, lại thêm lần thứ nhất ăn thú hạt nhân cùng tinh thạch, đều là Ôn Dao nuôi. Ở trong mắt nó, Ôn Dao sẽ cùng tại nhũ mẫu tồn tại đi. Ôn Dao xuất ra cực tiểu nhất khối cao độ tinh khiết tinh thạch đút cho nó. Sau đó lại từ trong không gian xuất ra mấy khối mới mẻ biến dị thú thịt cho nó ăn. Đây là kim điêu vợ chồng cố ý bắt đẳng cấp cao biến dị thú. Tiểu gia hỏa kén ăn, đẳng cấp quá thấp, chất thịt không tốt nó đều không ăn. Nho nhỏ cũng về tới Ôn Dao bên người, ở một bên lên án chủ nhân của mình, díu dít anh, chủ nhân ngươi không yêu ta. Ngươi đứng núi này trông núi nọ, ngươi di tình biệt luyến, ngươi có mới nới cũ, ngươi, nghe nho nhỏ toát ra liên tiếp thành ngữ, Ôn Dao bó tay rồi, cái này cái gì cùng cái gì a? Còn có, ai dạy nó thành ngữ, đối phó ăn hàng, ngăn chặn miệng của nó chỉ có một cái biện pháp, ăn, Ôn Dao móc ra một đại khối tinh thạch kín đáo đưa cho nho nhỏ. Nhìn xem nó trong nháy mắt đình chỉ phàn nàn, một thanh cuốn lấy tinh thạch, kéo tới một bên liền bắt đầu hưởng dụng, cái kia nhỏ biểu lộ hạnh phúc cực kỳ. Ăn xong mình cái này một phần Trường Phong nhìn thấy nho nhỏ tiệc. Nó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia một đại khối tinh thạch, nhịn không được chảy nước miếng, bởi vì nó còn nhỏ. Ôn Dao nghiêm ngặt khống chế nó năng lượng thu hút, loại này tinh thạch mỗi ngày chỉ có thể ăn một khối nhỏ. Trông mà thèm Trường Phong đã quên trước đó giáo huấn, nó mở ra cánh, bỗng nhiên nhào về phía nho nhỏ, ý đồ đoạt nó trong ngực tinh thạch. Nho nhỏ là ai, sao có thể tha thứ người khác tại nó miệng rắn đoạt thức ăn, con non cũng không được. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt biến lớn, trở nên cùng Trường Phong thân thể không sai biệt lắm thô thời điểm mới ngừng lại được. Nó một ngụm nuốt mất tinh thạch, sau đó cái đuôi một quyển, đem dọa phát sợ Trường Phong quấn qua đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ chuẩn bị một ngụm nuốt nó, dọa sợ Trường Phong ra sức giằng co. Lúc đầu chỉ là hù dọa một chút nó nho nhỏ cũng không có dùng quá sức. Thế là Trường Phong một chút liền tránh thoát ra. Trốn tới Trường Phong hoảng hốt chạy bừa đụng phải một cây đại thụ, đem mình đâm đến đầu óc choáng váng. Hất đầu một cái, Trường Phong tìm đúng mục tiêu, trực tiếp trốn đến Ôn Dao sau lưng, nhô ra cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhỏ tiểu lạnh hừ một tiếng, liếc mắt, nhìn ra hỏa này về sau còn dám hay không đoạt nó ăn. Nếu không phải nó cha mẹ tại phụ cận, nó không phải đến hảo hảo giáo huấn nó một trận. Nho nhỏ không biết là, chuyện lần này để Trường Phong trong lòng lập số một mục tiêu. Đó chính là nhất định phải theo nó trong tay cướp được đồ vật. Từ nay về sau, Trường Phong đợi cơ hội liền sẽ cúng nho nhỏ đoạt ăn. Coi như nhiều lần thất bại cũng là làm không biết mệt. Mà lại theo Trường Phong dần dần lớn lên, thất bại số lần càng ngày càng ít, để nho nhỏ nhức đầu không thôi. Bất quá nho nhỏ còn không biết chuyện sau này. Hiện tại nó đắc ý xem xét Trường Phong một chút về sau, lại tiến đến Ôn Dao bên người bán manh. Bởi vì khối kia tinh thạch không nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong nho nhỏ, không thể thu nhỏ. chỉ có thể dùng dạng này hình thể bán manh tiếp tục muốn ăn. Giao giao, có người tới, ngồi ở trên nhánh cây Ngữ Điệp trông thấy nơi xa có xe lái tới. Nhìn phương hướng là hướng các nàng bên này, chờ đến người tiến vào viện tử, lại là Tề Cảnh Huy. Tề Cảnh Huy tỉ mỉ nhìn thoáng qua trên cây đại điêu. Hôm qua hắn chỉ là nghe nói, còn không có tận mắt thấy. Hiện tại gặp một lần, quả nhiên là bá khí phi phàm. Mani dù nói bọn nó khả năng chỉ là ở tạm, nhưng là trước kia khoảng thời gian này không chung có nhất định bảo hộ, căn cứ cũng sẽ càng an toàn. Lại nhìn tránh sau lưng Ôn Dao tiểu điêu, trong lòng cảm thán, cái kia tiểu bạch kiểm cũng không biết làm sao vận tốt như vậy, sinh ra ưu tú như vậy một đôi nhi nữ. Ân, nhất định là giống mẹ. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.